Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Namikaze Minato vs Đệ Tam Lôi Ảnh. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bỗng dưng thoáng hiện, đem Mỹ Thôn Diệp Quyền hiểm hiểm mang tới một bên, Todoroki, ba bản quán tay đánh tới trên đất. Trước mắt đại địa bỗng nhiên vỡ toang Namikaze Minato. Xin lỗi, tới chậm, Mỹ Thôn Diệp Quyền bưng cụt tay, lắc đầu một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Minato ngươi, chỉ thấy vào giờ phút này, Namikaze Minato trong mắt thình lình biến thành hoành tuyến trạng cóc mắt. Hai mắt xung quanh hiện ra màu đỏ, tay chân cũng mơ hồ hiện ra hoa tay hình thái. Khắp toàn thân tràn ngập một loại kỳ dị mà khí tức mạnh mẽ. Namikaze Minato không hề trả lời, mà là hai tay nắm phi tiêu, thần sắc nghiêm túc địa nhìn về phía Đệ Tam Lôi Ảnh, tia chớp vàng của làng lá, Đệ Tam Lôi Ảnh cũng nhìn phía hắn, trên mặt đồng dạng khá là nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới, ngươi không chỉ có sẽ dùng phi lôi thần thuật, liền tiên nhân hình thức cũng học được, đã như vậy, liền để lão phu lãnh giáo một chút đi. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, như lôi đình nổ vang, kinh không át mây, lập tức hắn tức ở ánh chớp hồ quang bùng lên bên trong nhanh trùng mà đến tay phải hắn vừa nhấc. Ba chỉ chập ngón tay lại như dao, nhắm thẳng vào Namikaze Minato. Ba bản quán tay, Namikaze Minato đột nhiên ném đi, chợt hai tay cấp tốc kết ấn, hai chi phi tiêu bắn nhanh ra đồng thời lóe lên hóa thành đầy trời hàn quang, mang theo sắc bén phong độn sức mạnh, giết hướng về Đệ Tam Lôi Ảnh ở tiên thuật gia trì dưới. Surikea ảnh phân thân thuật uy năng bị to lớn cường hóa, thoáng qua đánh trúng Đệ Tam Lôi Ảnh. Dù là lấy lôi độn khải giáp chi kiên dày, cũng không khỏi tạo nên một cơn chấn động. Tiếp theo Namikaze Minato thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở Đệ Tam Lôi Ảnh bên cạnh. Tay trái tay phải mỗi người nắm một Rasengan, giơ tay đập mạnh, Todoroki, hai viên tiên thuật gia trì Rasengan đồng thời trong số mệnh Đệ Tam Lôi Ảnh. Lập tức chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Đệ Tam Lôi Ảnh liền bị miễn cưỡng đập vào lòng đất. Xung quanh đại địa tùy theo chán ra một cái hố sâu, nhưng mà sau đó, Đệ Tam Lôi Ảnh liền gào thét từ trong hố sâu nhảy ra. Dưới chân lực lượng đem xung quanh động đất đến từng tấc vỡ toang. Namikaze Minato vội vã thoáng hiện đến 10 mét có hơn, ngẩng đầu nhìn hướng về Đệ Tam Lôi Ảnh này vừa nhìn, hắn không khỏi con ngươi thu nhỏ lại, nhưng là phát hiện mình vừa hai đòn Rasengan vẫn như cũ không thể nát tan lôi độn khải giáp, cũng thương tổn được Đệ Tam Lôi Ảnh trong truyền thuyết tối cường chi thuẫn càng khủng bố như vậy. Namikaze Minato trong lòng thất kinh, Đệ Tam Lôi Ảnh trong mắt đồng dạng tràn ngập kiêng kỵ. Hiển nhiên Namikaze Minato tốc độ mang cho hắn vướng tay chân cảm giác không thua kém một chút nào sức phòng ngự của hắn mang cho Namikaze Minato vướng tay chân cảm giác. Một cái cực nhanh, một cái cực cường, song phương đều đối với lẫn nhau không thể làm gì. Tình cảnh yên tĩnh giây lát, Namikaze Minato lập tức hít sâu một hơi, há mồm phun ra một đạo như gió như sương như quang chakra, bám vào bên phải tay đặc chế phi tiêu mặt trên, hình thành một thanh sen vào hư thực, trong lúc đó giao găm phong độn chân không nhận. Sau đó chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay chân không nhận liền thoáng hiện mà tới, giơ tay đâm thẳng Đệ Tam Lôi Ảnh. Phong độn vốn là khắc chế lôi độn, hiện tại lại có tiên thuật gia trì, chân không nhận cực kỳ sắc bén, phong độn sức mạnh lúc này đâm thủng lôi độn khải giáp. Ở Đệ Tam Lôi Ảnh cứng như sắt thép trên cánh tay vẽ ra một vết thương. Tuy rằng như vậy, quá trình này nhưng cũng không dễ dàng. Namikaze Minato ngưng lại so với ở tình huống bình thường hơn mấy lần thời gian mới rốt cục đột phá đệ tam lôi ảnh phòng ngự. Bởi vậy, đệ tam lôi ảnh tiếp theo một cái ba bản quán tay, Namikaze Minato suýt nữa không thể tránh thoát đi. Bị hốt tổn thương cánh tay sau mới thoáng hiện đến mấy mét ở ngoài, hai người một lần nữa đứng lại. Các thiêm một thương, thình lình vẫn là bất phân cao thấp. Namikaze Minato nếu muốn đột phá đệ tam lôi ảnh phòng ngự, nhất định phải hy sinh một phần tốc độ cùng lý. Đệ tam lôi ảnh nếu muốn đánh bên trong hắn, cũng nhất định phải lấy bị hắn đánh trúng để đánh đổi hai người đối lập gần 10 giây đồng hồ. Namikaze Minato dư quang quét qua, lập tức phảng phất làm ra quyết định gì. Thân hình trong nháy mắt thoáng hiện đến mấy mét ở ngoài. Giơ tay mấy đao, liền giết chết mấy tên vân nhẫn đệ tam lôi ảnh. Sửng sốt một chút, còn không có hành động, Namikaze Minato liền thoáng hiện trở về, tiếp tục cùng hắn đối lập. Hỗn đản, đệ tam lôi ảnh giận dữ, ba chỉ chập ngón tay lại như dao, ba bản quán tay thẳng đến Namikaze Minato đánh tới. Namikaze Minato vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp lại lóe lên, thoáng qua giết chết hai tên vân nhẫn sau khi lần thứ hai trở về. Đứng ở đệ tam lôi ảnh phụ cận, đệ tam lôi ảnh trên trán nhất thời nổi gân xanh, vẻ giận dữ lộ rõ trên mặt. Qua vài giây, hắn càng cũng mặc kệ Namikaze Minato, xoay người giết hướng về phía vài tên Konoha ninja lần này. Namikaze Minato nhưng liên thiểm truy đến, cầm trong tay chân không nhận đâm thẳng ở đệ tam lôi ảnh trên người, thứ rồi lưu lại một vết thương, chỉ là rõ rệt lên một đạo hơi nhạt chút. Đệ tam lôi ảnh giận không nhịn nổi, xoay người một cái bốn bản quán tay giết hướng về Namikaze Minato, mà Namikaze Minato thì lại giờ lại trò cũ, thoáng hiện tránh né, giết chết hai tên vân nhẫn sau khi mới trở về như vậy nhiều lần. Dựa vào vượt xa người thường tốc độ ưu thế, Namikaze Minato mặc dù không cách nào đánh bại đệ tam lôi ảnh, nhưng có thể ở đem ngăn cản đồng thời tranh thủ giết chết một ít vân nhẫn. Đối với loại này hèn mọn đấu pháp, đệ tam lôi ảnh hoàn toàn không có kế sách ứng đối. Đánh tới cuối cùng tức giận đến oa oa thét lên, nhưng cũng không thể làm gì, đệ tam lôi ảnh bị kiềm chế. Tình hình trận chiến ngay lập tức sẽ ổn định rất nhiều. Konoha liên quân tuy rằng nhưng nằm ở người yếu, nhưng chung quy là chặn lại vân ẩn thế tiến công. Cuối cùng vân ẩn lui lại, một trận chiến đấu cuối cùng cũng coi như kết thúc. Konoha liên quân nơi đóng quân, tổng chỉ huy mấy tên Konoha thượng nhẫn ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt đều có chút trầm, đặc biệt là vừa cụt tay Mỹ Thôn Diệp Quyền, lúc này càng là sắc mặt trắng bệch, một mặt mây đen, cầu tu đến thế nào rồi? Một lát, Namikaze Minato hỏi, chí ít còn muốn 3 ngày mới có thể sửa tốt, ở cầu sửa tốt trước. Chúng ta chỉ có thể như ngày hôm nay như vậy, tận lực ngăn trở vân ẩn, một tên thượng nhẫn nói rằng. Namikaze Minato khe khẽ thở dài. Lúc này Nara Shikaku bỗng nhiên nói rằng, Minato, nham ẩn cùng chúng ta kết minh tin tức, hiện tại nên vẫn không có truyền đi chứ. Vân ẩn nên không biết mới đúng, lời vừa nói ra, Namikaze Minato ngẩn ra, lập tức liền vội vàng nói, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Vừa dứt lời, hắn tức biến mất không còn tăm hơi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Nham ẩn thôn, thổ ảnh nhà lớn, Onoki văn phòng, thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Onoki chính thẩm duyệt văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên địa liền nói, đi vào. Namikaze Minato đẩy cửa mà vào. Onoki tiền bối, Onoki ngẩng đầu nhìn lên, sợ đến suýt chút nữa bay lên đến. Người lúc nào tới được? Namikaze Minato nở nụ cười, để cho tiện thông tin, ta ở nham ẩn thôn lưu lại một chút dấu ấn, vì lẽ đó là vừa lại đây. Nghe vậy, Onoki nhất thời khóe miệng quất thẳng tới, một lát nói không ra lời, ngươi đến có chuyện gì không? Hắn hỏi câu Namikaze Minato, xin hỏi Onoki tiền bối, Nham Ẩn cùng Konoha kết minh tin tức, hiện tại có thể truyền đi sao? Vẫn không có, Onoki lập tức lại nói, chúng ta trước không phải đã đàm luận được rồi, chờ mới cầu sửa tốt sau khi lại hướng ngoại giới thông cáo tin tức à, Namikaze Minato. Không, ý của ta là, tin tức này có hay không thông qua không nghi thức con đường lưu truyền đi? Tỷ như bị người dò hỏi đến. Onoki cau mày, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu. Hẳn là không, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.